Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1305, trắng vòng lạc phàm trần. Thật làm giả lúc, giả cũng thật, thật giả chi biến, ảo diệu vô cùng tương đương, Lý Phàm trong lòng lại lần nữa ngâm tụng. Vui vô cùng, mặc dù chỉ kéo dài như vậy trong nháy mắt, nhưng hắn đích xác là đem ở kiếp trước hóa thần tu vi cho bỗng dưng biến đi ra. Bất quá dù sao cũng là lần đầu nếm thử cái này đại thần thông. Thành công một cái chớp mắt về sau. Biến hóa này mà ra tu vi. Giống như ảo cảnh trong mơ. Lại nháy mắt biến mất không thấy. Lý Phàm không có vì vậy uể oải. Như cũ mừng rỡ vạn phần. Tại trong hư vô vô căn cứ tạo vật. Cho dù là trong truyền thuyết chân tiên. Cũng chưa hẳn có thể làm được. Nhưng hắn lại mượn nhờ nhiều lần hoàn chân mô phỏng mang tới cảm ngộ. Sơ bộ đạt thành, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Có cái này lần đầu tiên thành công. Sau này chắc hẳn sẽ càng ngày càng quen thuộc cái này thần thông thi triển. Không chỉ là ta tự thân tu vi, đã từng kinh lịch, có đồ vật, thậm chí, chấm ngoặc kép, nguyên một đám người khác nhau. Huyền hoàng giới, chỉ ám tinh hải. Cùng toàn bộ tường cao bên ngoài, cũng có ngày, toàn đều có thể bị ta nhất niệm xuất hiện lại. Lý Phàm đứng sừng sững ở vân hải phía trên, dư vị lấy thi triển thật giả chi biến thời điểm cảm xúc. Cảm xúc bành trướng, sau một hồi lâu, mới từ đốn ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn về phía hoàn chân mặt bảng kế thừa lựa chọn, đầu tiên là lựa chọn kế thừa tu vi. Đồng dạng tình hình lại lần nữa diễn ra. Huyền hoàng giới bầu trời oanh minh không ngừng. Đây là Lý Phàm hóa thần tu vi tại tiểu thế giới bên trong bị vô hình quán chú đưa tới dị động. Bất quá so với ở kiếp trước hắn kế thừa tu vi tràng diện. Một thế này huyền hoàng giới bởi vì lúc trước tạo hóa. Chân tiên chữ triện đưa tới thế giới thuế. Biến, cũng chưa từng xuất hiện không chịu nổi gánh nặng cảnh tượng. Vẻn vẹn trời u ám. Dị tượng mọc thành bụi thôi. Hô. Chấm ngoặc kép, làm quen thuộc tu vi lực lượng trở lại thể nội. Lý Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp đó, ánh mắt khóa chặt hạng thứ hai kế thừa lựa chọn. Kế thừa tu vi lựa chọn đã kinh biến đến mức ảm đạm. Chỉ còn lại có 1,343 cái lựa chọn. Không do dự, Lý Phàm lựa chọn kế thừa đồ vật. Ở kiếp trước kinh lịch bên trong hắn có đồ vật. Bao quát phân thần cùng phân thần. Tất cả đều thoáng chốc hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Chờ đợi hắn yên tĩnh chọn lựa. Ánh mắt hơi hơi đảo qua. Trầm ngâm một lát. Cuối cùng rơi vào một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ vòng trắng phía trên. Cái này vòng trắng tại bị câu đi lên trước đó. Thánh Hoàng còn không có hoàn toàn cùng Lý Phàm bản tôn cắt ra. Cho nên đồng dạng bị coi là hắn đã từng có được đồ vật. Lựa chọn xác định về sau. Trong tay quang mang chớp động, cuối cùng ngưng tụ thành một cái mộc mạc vòng trắng, sờ lên hơi hơi lạnh buốt, thần thức đảo qua, không có cảm ứng được bất kỳ linh lực ba động, tựa hồ là bởi vì từ hoàn chân biến hóa mà đến. Cho nên mà không cần luyện hóa nhận chủ, làm tay cầm vòng trắng đồng thời, Lý Phàm trong lòng đã sinh ra có thể tự do sử dụng cái này vòng trắng cảm giác. Đồng thời ngoại nhân không cách nào cướp đoạt. Lý Phàm nhìn về phía hoàn chân mặt bảng phía trên. Cái này vòng trắng hiển hiện tên. Lạc Phàm Trần, tay vuốt ve vòng trắng. Lý Phàm trong miệng lẩm bẩm ba chữ này. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến vòng trắng chính xác phương pháp sử dụng. Đi, Lý Phàm đem vòng trắng ném hướng phía dưới giải ly sơn. Trong lòng hơi động, vòng trắng nghênh phong liền dài. Chỉ một thoáng liền đem cả đỉnh núi tất cả đều bao phủ ở bên trong. Sau đó rơi xuống dưới. Vòng trắng rơi xuống đất. Nửa đường chỗ vòng qua ngọn núi. Tại Lý Phàm trước mặt từng khúc phân dài. Biến mất. Hóa thành linh lực. Tiêu tán ở đại huyền giữa thiên địa. Mấy ngàn trượng dài ly sơn. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Nghỉ lại ở trên núi vô số sinh linh. Bởi vì ngọn núi bỗng nhiên không thấy. Không bị khống chế tự không trung rơi xuống. Nếu như không phải vòng trắng phân giải giải ly sơn bay lên linh khí đưa chúng nó ngăn chặn. Chỉ sợ trong khoảnh khắc cái này giải ly sơn đã biến thành địa ngục. bây giờ có lẽ có thể dùng phân ly vòng đến xưng hô mảnh này khu vực. Đại địa liền giống bị đau cả khối tước qua giống như bóng loáng như gương, đã mất đi nghỉ lại ra viên giải ly sơn các sinh linh. Bởi vì bản năng hoảng sợ điên cuồng chạy trốn, rời đi, chỉ chốc lát, nguyên bản sinh cơ giạt rào giải ly sơn thì đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Lý Phàm hít sâu một hơi, đem phân giải đoạt được linh khí tất cả đều kinh hút thể nội. Cái này điểm linh khí đối với hắn hôm nay tới nói, quả thực liền hạt cát trong sa mạc cũng không bằng. Chủ yếu là vì phân tích Lạc Phàm trần vòng trắng linh khí cùng tầm thường giữa thiên địa khác nhau ở chỗ nào. Đi qua một phen cẩn thận phẩm vị về sau, Lý Phàm ra kết luận, không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí linh khí này đều cho Lý Phàm một loại vô cùng quen thuộc cảm giác. Tựa như vốn là đại huyền tiểu thế giới sẽ sinh ra một dạng. Rõ ràng là vật chất phân giải năng lượng hóa. Tại hoàn chân mặt bảng phía trên, lại là Lạc Phàm Trần danh tự như vậy. Lạc Phàm Trần, chấm ngoặc kép, có lẽ, đây cũng là một kiện đặc biệt nhằm vào tiên khí trừng phạt bảo vật. Lý Phàm trong lòng chợt có điều ngộ ra nói, ở kiếp trước Thánh Hoàng phân thân không có cơ hội nhiều thử một lần. Một thế này có lẽ ta có thể cầm huyền hoàng giới cái kia mấy thứ gần tiên khí nghiệm chứng một phen. Suy đoán của ta, đem vòng trắng thu hồi. Lý Phàm nhìn hướng phía dưới. Dưới ban ngày ban mặt, giải ly sơn hư không tiêu thất. Đối với tầm thường phàm nhân mà nói, đây tuyệt đối là kiện khó có thể tưởng tượng kinh khủng sự kiện. Tưởng rằng thượng thiên hạ xuống trừng phạt, giải ly sơn hạ các phàm nhân. Tại sợ hãi bên trong đã tự phát bắt đầu tổ chức tế tự. Không dám tới gần trên mặt đất cái kia to lớn vòng tròn. Mọi người chỉ dám tại vòng tròn bên ngoài tiến hành cầu nguyện. Lý Phàm tại đám người này, không ngoài sở liệu thấy được Tôn Nhị Lang cùng Vương Huyền Bá hai vị này đã từng đệ tử. Cong ngón búng ra, một đạo thân ảnh từ không trung bay xuống. Hàng ở nhân gian, hình dạng cùng Lý Phàm giống nhau đến 7 phần. Không quá lớn cần tóc trắng. Hóa trang ngược lại là cùng truyền pháp thiên tôn tương tự. Mau nhìn, tiên nhân. Bách tính ào ào quỳ đầy đất. Thân ảnh kia vung tay lên. Quỳ các phàm nhân lại lần nữa đứng lên. Thân ảnh lăng không hư ngồi. Trong miệng nói lẩm bẩm. Vì chung quanh các phàm nhân nói về đạo tới. Đại huyền tiểu thế giới. Bởi vì thế giới thuế biến mà ra đời tia tia linh khí. Tất cả đều bị giảng đạo thân ảnh hút chỗ này. Tại giải ly vòng lên hư không hình thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Lý Phàm sử dụng những linh khí này tiện tay bố trận. Không bao lâu, một cái cỡ nhỏ, dùng để loại trừ bình thường trong thân thể chướng khí trận pháp cũng đã thành hình. Tại thân ảnh giảng đạo, cùng trận pháp song trọng tác dụng dưới. Bất quá thời gian một chén trà công phu. Phía dưới nghe đạo trong phàm nhân, liền đã có hoàn thành khí độc loại trừ. Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá tự nhiên một nhóm, giải ly trong vòng, đại địa oanh minh, những thứ này hoàn thành tu hành bước đầu tiên sinh linh vị trí. Như mặt nước lưu động, đem bọn hắn hội tụ một chỗ về sau, lại từ từ bốc lên, nhô lên, cho nên những người này cách phía trên giảng đạo tiên sư càng gần một số. Thân ảnh giảng đạo kéo dài đến 7 ngày. Trong 7 ngày, tại chỗ dẫn khí nhập thể thành công, đạt tới luyện khí kỳ người, bọn hắn vị trí cũng tiếp tục hướng tăng lên nhảy, hình thành bậc thang rõ ràng nói đạo bậc thang. 7 ngày sau, thân ảnh hóa thành độn quang bay đi. Tại chỗ tu sĩ trong lòng đồng loạt lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tiên sư giảng đạo, vào khoảng 1 tháng sau tiếp tục, mọi người chấn động không ngừng. Cho dù lại ngu xuẩn người, cũng ý thức được đó là cái thiên đại cơ duyên. Kết quả là, tiên sư giảng đạo tin tức lan truyền nhanh chóng, lấy có thể xưng tốc độ khủng khiếp hướng về đại huyền các nơi lan tràn. Mà tại giải ly trong vòng, mọi người cũng phát hiện cái này giảng đạo đài đủ loại ảo diệu chỗ. Giảng đạo đài, là một đám nghe tiên sư thụ đạo phàm nhân đối giải ly vòng kính xưng. Trong đó bởi vì cá nhân tu vi khác biệt, làm không cùng cấp bậc thang, tu vi càng cao, ngồi địa phương cũng liền càng cao, mỗi người vị trí là cố định, không cách nào trao đổi, cướp đoạt, ngồi đang giảng đạo giữa đài. Cho dù tiên sư thân ảnh không lại, vẫn như cũ nhắm mắt sinh ra đủ loại huyền diệu cảm ngộ. Bây giờ giảng đạo đài tầng cao nhất, lờ mờ có thể trông thấy phía trên nổi lơ lửng một khối phát sáng bình đài. Trên bình đài, tựa hồ chạm trổ lấy từng môn công pháp tên, ngồi ngay ngắn giảng đạo đài phía trên. Tâm niệm nhất động, liền có thể hiểu rõ những công pháp này cụ thể tin tức. Mỗi một vị tu sĩ đều có thể tự tin lựa chọn một môn tiến hành tu luyện. Lúc có người hoàn thành chọn lựa về sau, phát sáng trên bình đài công pháp tên liền sẽ biến mất, hóa thành một đạo quang tiến vào chọn lựa tu sĩ trong thức hải. Tôn Nhị Lăng cùng Vương Huyền Bá nhìn lấy ngàn vạn công pháp danh sách, cơ hồ chọn hoa mắt. Nhị Lăng, người nói ta đến tột cùng chọn cái nào tốt? Vương Huyền Bá mò cái đầu hỏi. Không cần phải gấp, công pháp nhiều như thế, chậm rãi chọn, chờ địa phương khác người nghe tin chạy đến, tối thiểu nhất cũng muốn mấy ngày. Ngược lại là một khi lựa chọn về sau, muốn thay đổi, liền phải đợi đến hạ cái cảnh giới. Cho nên nhất định muốn thận trọng. Tôn Nhị Lăng ánh mắt đều không nháy mắt một chút, tỉnh táo phân tích nói. Luận đạo đài phía trên, giảng đạo thân ảnh kỳ thật một mực cũng không hề rời đi. Chỉ bất quá ẩn giấu đi thân hình, không bị hạ phương mọi người phát hiện. Nơi này công pháp, tất cả đều là theo ở kiếp trước diễn pháp giác tiểu la lị chỗ đó thu hoạch. Diễn pháp giác sử dụng nghĩ tạo nhân cách lười biếng, nghĩ tạo nhân cách thôi diễn công pháp, cũng liền tùy theo bị Lý Phàm ghi chép. Tại neo định 3 năm thời gian này điểm, những công pháp này còn không có bị diễn pháp giác thôi diễn đi ra. Cho nên không cần lo lắng vạn tiên minh hộ pháp đường cảnh giác. Ở kiếp trước diễn pháp giác góp nhặt tồn kho, đầy đủ Lý Phàm dùng rất lâu. Một thế này, ta chính là thiên địa chi sư, truyền đạo huyền hoàng, từ đại huyền lên. Lăng không ngồi ngay ngắn truyền đạo hư ảnh nhìn lấy theo đại huyền các nơi cấp tốc chạy tới chúng sinh. Trong lòng nghĩ như vậy nói, khống chế giảng đạo đài linh khí vận chuyển, đem trên mặt đất vòng trắng phạm vi lại lần nữa làm lớn ra một số. Hư ảnh yên lặng giảng đạo, nhen nhóm thiên địa chi sư chấm nhỏ ngọn lửa, mà Lý Phàm bản tôn thì là đi tới đại huyền sâu dưới lòng đất. Đã một thế này kế hoạch muốn lấy siêu cấp huyền hoàng giới thiên địa chi phách hợp đạo. Tự nhiên muốn đem huyền hoàng giới tiềm năng kích phát đến cực hạn. Ngoại trừ tiên linh chi lực, trừ tàn giới ẩn tàng lực lượng, tạo hóa tiên phù các loại nhân tố bên ngoài, đẩy mạnh phụ thuộc tiểu thế giới trở về huyền hoàng, thực hiện vạn giới quy nhất, cũng có thể làm một đại trợ lực. Dù sao thịt muỗi cũng là thịt, nhất là làm Lý Phàm dùng tạo hóa chân tiên chữ triện, trước thực hiện các tiểu thế giới thăng hoa thuế biến về sau. Vạn giới trở về đối huyền hoàng giới mà nói, tuyệt đối là cỗ không nhỏ bổ dưỡng lực lượng. Dù sao tương lai huyền hoàng giới càng cường đại, chỗ dựng dục thiên địa chi phách cũng liền càng mạnh. Đối Lý Phàm mà nói cũng liền càng có lợi. Phụ thuộc thế giới, bị liệt giới kình đẩy mạnh, trải qua hơn ngàn năm diễn hóa, đã rời xa huyền hoàng bản giới. Chỉ là thông qua hẹp dài hư không thông đạo cùng huyền hoàng giới tương liên, muốn đẩy mạnh bọn họ cùng huyền hoàng giới một lần nữa dung hợp. Đầu tiên muốn làm được cũng là đem cắt ra kết nối lại lần nữa khải dụng. Lý Phàm nhắm mắt, thức hải bên trong hiện ra đại huyền tiểu thế giới cùng huyền hoàng quang đoàn cảnh tượng. Đại huyền tựa như nhẹ nhàng rời đi bên ngoài một cái quang đậu, sáng tối chập chờn, như gần như xa. Tâm niệm động, đại trận lên, rồi rào linh lực tự Lý Phàm thể nội tuôn ra, dưới đất lao nhanh không ngừng, hướng về đại huyền các nơi lan rộng. Mà tại Lý Phàm thị giác bên trong, từng cái trận pháp phù tuyến, cũng theo đó sinh ra, lấy trận làm đao, đối đại huyền tiểu thế giới tiến hành không ngừng mà cải tạo. Không người nào có thể phát giác tình huống dưới. Tiểu thế giới vào hư không bên trong hướng về huyền hoàng giới chậm rãi di động. Đem mấy ngàn năm qua vô số liệt giới kình nỗ lực tất cả đều tiêu trừ. Sắp cùng huyền hoàng giới va chạm trước đó, đại huyền tiểu thế giới rốt cục ngừng. Theo thế giới bên trong, chậm rãi sinh ra trận pháp bất chợt tới tiếp xúc. lặng yên không một tiếng động ở giữa bám vào huyền hoàng bản giới bên trong. Tựa như theo cuống rốn đạt được mẫu thể dinh dưỡng bổ dưỡng. Đại huyền tiểu thế giới thuế biến tiến trình, thoáng chốc tăng nhanh hơn rất nhiều. Đang tuyển lựa hấp thụ vị trí thời điểm, Lý Phàm còn cố ý khống chế cải biến đại huyền tiểu thế giới cùng huyền huyễn bản giới điểm kết nối. Cũng không có lựa chọn Tùng Vân Hải, mà chính là đổi vì Thạch Lâm Châu, để tránh gây nên huyền hoàng giới ứng kích phản ứng. Cùng lớn như vậy huyền hoàng bản giới so sánh, đại huyền tiểu thế giới thể lượng cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên đại huyền hấp thụ, còn không có gây nên huyền hoàng giới chú ý. Lý Phàm kế hoạch cũng bởi vậy có thể thuận lợi tiến hành. Từng tia nhỏ không cảm nhận được trận pháp phù tuyến. Theo đại huyền bất chợt tới tiếp xúc, chậm rãi tiến vào huyền hoàng giới bên trong. Đem đại huyền tiểu thế giới cùng huyền hoàng liên hệ càng chặt chẽ đồng thời. Cũng đem một cái to lớn trận pháp một bộ phận. Vô thanh vô tức ở giữa độ nhập huyền hoàng giới. Bất quá là tàn khuyết không đầy đủ trận pháp kết cấu. Không có chính thức khởi động trước. Cho dù là Lý Phàm chính mình cũng đối với hắn khó có thể phát giác. Vạn giới ngày trở về. Cũng là trận pháp thành hình thời điểm. Lần này Lý Phàm bày. Dĩ nhiên không phải vạn vật quy hư đại trận. Mà chính là dùng để bắt được tương lai sẽ sinh ra thiên địa tiên phách đại trận. Cái gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tại siêu cấp huyền hoàng giới sinh ra về sau. Chỗ dựng dục đệ nhất cái thiên địa tiên phách. Cũng là Lý Phàm tương lai hợp đạo mục tiêu. Thông qua một loạt chỉ dẫn. Không ngừng làm sâu sắc hắn cần chấp hành thiên chức nhiệm vụ độ khó. Huyền hoàng mượn lực càng nhiều. Thiên địa tiên phách thực lực cũng sẽ càng phát ra mạnh mẽ. Vì tìm người bảo lãnh không có sơ hở nào. Cùng mau chóng hợp đạo thành công. Cái này phòng ngừa chu đáo tiên trận. Thì cực kỳ trọng yếu. Thiên địa chi phách mạnh nhất. Thuộc về các đời đại thiên tôn hư ảnh. Thiên địa chi phách. Tận thêm hắn thân. Chỉ thứ nhất nói. Thì tương đương với hơn phân nửa huyền hoàng giới thiên địa chi phách tổng cộng. 115 thế thời điểm. Thiên đạo bạch liền có thể hơi ngăn trở truyền pháp. Một thế này đi qua ta rất nhiều thủ đoạn toàn diện tăng cường. Cần phải có thể đạt tới tinh hải cực hạn. Nếu là đối tiên linh chi lực nghiên cứu còn có đột phá. Chưa hẳn không thể thành tựu bán tiên chi cảnh. Chấm ngoặc kép, duy nhất cần suy tính là. Đại thiên tôn hư ảnh. Nói không chừng có tiên giới lúc trước dấu vết tại thân. Thôn phệ đồng thời. Còn cần cẩn thận đề phòng. Nghĩ đến lúc trước thiên đạo bạch đối tâm thần mình quỷ dị ảnh hưởng. Lý Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Làm truyền đạo huyền hoàng cầu nối. Sau này cái khác tiểu thế giới trận pháp khuôn mẫu. Đại huyền xâm nhập trận pháp Lý Phàm kiến tạo nhất là thận trọng. Ở kiếp trước, thiên y, truyền pháp hai vị đã từng liên thủ. Thi triển phong hồn thay giới. Chi thuật, nói rõ này hai người đối huyền hoàng giới trưởng khống. Đã đạt tới nhập vi cấp độ. Nếu là tiểu thế giới xâm nhập trận pháp bất chợt tới tiếp xúc bị bọn hắn phát giác. Hai người theo trong tinh không trở về. Lý Phàm kế hoạch đem về bị xáo trộn.